Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4060, Nữ Hài. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trẻ người non dạ có lẽ là nhàm chán. Muốn cùng chính mình cái này xấu hài tử. Cùng một chỗ, tìm kiếm một cái thanh xuân kích thích. Chính mình cái này xấu hài tử vào khổng bối bối con mắt. Tằng Nhàn. Ít nhìn cái gì tiểu thuyết thanh xuân tình yêu kịch, cùng xấu hài tử hoang phế thanh xuân, là cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Sao, Tằng Nhàn cảm thấy chính mình là xấu, là hoang phế nhân sinh của mình, nhưng, không có lôi kéo người khác cùng nhau hoang phế nhân sinh. Hiện tại có người lôi kéo hắn, muốn cùng hắn cùng nhau hoang phế nhân sinh. Tằng Nhàn chỉ muốn nói, cút đi. Khổng bối bối xem Tằng Nhàn hai đầu lông mày ngưng tụ ra nhỏ ra mực đến u ám. Vẻ, đời trước chỉ cần Tằng Nhàn như vậy trầm ngưng không nói lời nào. Không, khí chung quanh phảng phất đều bị rút khô, làm cho người ta không thở nổi. Một mặt thâm trầm, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Càng, như vậy, thì càng làm nhân tâm không chắc. Hiện tại hắn lại là một bộ dáng này. Làm khổng bối bối phảng phất về tới đời trước, khổng bối bối làm ầm ĩ thời điểm cũng là muốn nhìn lên đợi. Nếu như thời điểm không đúng, từng đi dạo thần một hồi, lấy lại tinh thần, xem khổng bối bối còn tại chính mình trước mặt, người như thế nào còn không có đi. Khổng bối bối ngực cứng lại, ước chừng đả kích nhiều. Này sẽ khổng bối bối cũng chậm chậm theo hai đời Tằng Nhàn đối với chính mình chênh lệch bên trong. Thích ứng, hắn không phải yêu nàng Tằng Nhàn, mà là tuổi nhỏ không biết mình. Không biết, yêu Tằng Nhàn, nàng cố gắng để cho chính mình biểu tình trở nên nhu hòa một ít. Chẳng phải, kéo căng khuôn mặt, nàng muốn cùng Tằng Nhàn hảo hảo. Đời này cũng muốn theo đồng phục biến thành áo cưới, cùng Tằng Nhàn cùng nhau, hảo hảo phấn đấu. Thay đổi chính mình vận mệnh cũng thay đổi Tằng Nhàn vận mệnh, nghĩ đến có thể cùng Tằng Nhàn cùng một chỗ. Trên mặt nàng biểu tình không cần khống chế đều trở nên nhu hòa. Con mắt cong cong, xinh xắn đáng yêu. Khổng bối bối người như vậy liền nên nuông chiều. Không để cho nàng dính trong nhân thế uế vật cùng vất vả. Trời sinh tốt số, tốt như vậy mệnh xinh đẹp nữ hài. Đối đầu Tằng Chí Cường như vậy thiên sát cô, tinh giống nhau người, cũng rất có CP cảm giác. Khổng bối bối nói, ta biết ngươi người này mạnh miệng mềm lòng. Ngày đó, ngươi mặc dù không có cứu ta, nhưng là ta biết ngươi cùng gác cổng nói. Gác cổng đến đây, làm nàng trốn qua một kiếp. Này sẽ khổng bối bối đã hoàn, toàn quên đi Tằng Nhàn thấy chết không cứu sự tình. Nàng thậm chí đều không có nghĩ qua nếu như gác cổng không đến. Căn bản cũng không tin tưởng Tằng Nhàn lời nói. Không đến lời nói, kết quả của nàng có thể có chút khổ cực, coi như sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định sẽ bị dọa dẫm phát sợ. Nhưng khổng bối bối vô ý thức không để ý đến. Nàng cần một cái động lực, một cái truy đuổi Tằng Nhàn động lực, một chút xíu tín hiệu liền có thể làm. Nàng kiên trì, cho chính mình kiên trì lý do. Nhìn thấy Tằng Nhàn đối với chính mình như vậy lãnh khốc vô tình, đặc biệt khó chịu, đặc biệt tuyệt vọng. Nhưng hiện tại có một chút hy vọng, cảm thấy có kiên trì lý do. Đời trước rất dễ dàng có được đồ vật, đời này trở nên như vậy khó khăn. Tằng Nhàn không nghĩ tới cái kia gác cổng là cái người nói nhiều, nhưng là hắn thấy là khổng bối bối liền không có ý định nhúng tay. Thế là quay đầu cùng gác cổng nói một tiếng, chính là không muốn để cho khổng bối bối biết, không thì khổng bối bối liền lại muốn quấn lên đến rồi. Mặc dù không đến mức cái gì cứu mạng chi lấy thân báo đáp như vậy khoa trương, nhưng là mượn một khối tiền đều ba ngày hai đầu sách theo đồ vật đến. Chuyện lớn như vậy, còn không phải thượng thiên a. Nàng khuyết thiếu chính là như vậy một cái quấn lên đến lý do. Tằng Nhàn một mặt không thèm để ý, là ta nói cho gác cổng, ta nghe thấy có động tĩnh, coi là bên kia có người làm cái gì không thể dây nhanh sự tình. Liền nói cho gác cổng, Ngươi cho rằng ta là ra ngoài hảo tâm cứu ngươi. Khổng Bối Bối. Hắn. Miệng không có đem cửa. Khổng Bối Bối cưỡng ép Vãn Tôn nói. Dù vậy, cũng là ngươi nói cho gác cổng. Tằng Nhàn thật cảm giác kỳ quái. Cô gái này mưu đồ gì a? Tằng Nhàn không để ý chút nào nói. Cho nên, sau đó thì sao? Khổng Bối Bối ra kết luận. Cho nên, trong lòng ngươi vẫn là quan tâm ta. Ngạo Kiều, hắn chính là Ngạo Kiều. Khẩu thị tâm phi, Tằng Nhàn, quan tâm ngươi. Tằng Nhàn chậc chậc hai tiếng. Ánh mắt cùng biểu tình là cái loại này sáng. Loáng khinh thị xem thường cùng trào phúng. Hắn đột nhiên vươn tay. Lôi kéo. Khổng Bối Bối hướng bồn hoa bên cạnh rừng cây đi. Khổng Bối Bối bị làm đến hồ đồ rồi. Dãy dụa hỏi. Ngươi làm gì nha? Có người đưa tới cửa nha. Ta đương nhiên là làm muốn làm sự tình. Tằng Nhàn. Ngoài miệng miệng ba hoa. Tay đại lực túm Tằng Nhàn. Khổng Bối Bối giật nảy mình. Kém chút nhảy dựng lên. Không có chút nào hoài. Nghi Tằng Nhàn là nói dối. Tránh ra khỏi. Lập tức liền chạy. Đằng sau cùng có. Ác quỷ đang đuổi đồng dạng. Tằng Nhàn suy một tiếng. Này nữ nhân. Nhất định phải đi lên trêu chọc. Liêu. Lại không dám thật làm cái gì. Không có ý nghĩa. Hắn đi nhà ăn ăn cơm. Đoán chừng hiện tại đã không có bao nhiêu ăn ngon. Chậm. Trễ hắn ăn cơm. Trạng vạng tối tan học. Khổng Bối Bối trong xe chờ cao trung bộ tan học. Lần này nàng đã có kinh nghiệm. Không còn một người chờ Tằng Nhàn. Cao trung bộ. Tan học muộn. Trời mới biết Tằng Nhàn khi nào thì đi. Sự tình lần trước vẫn là đem Khổng Bối Bối hù dọa. Lái xe là Khổng Bối Bối phụ thân lái xe. Thừa dịp ba ba vừa lúc ở trong nhà. Nàng liền mượn dùng một chút lái xe thúc thúc. Lần này nàng việc cần phải làm chính là. Nói đến cũng hổ thẹn. Khổng Bối Bối căn bản không biết Tằng Nhàn khi còn bé ở. Tại cái gì? Tằng Nhàn cha mẹ qua đời. Khổng Bối Bối liền không cần thấy cha mẹ. Chồng. Đến nỗi Tằng Nhàn đại bá một nhà. Đã sớm xé. Căn bản không lui tới. Tằng Nhàn. Căn bản là không có nghĩ tới để cho chính mình thê tử đi gặp đại bá một nhà. Khổng Bối Bối lúc kia là bị bức hiếp gả cho Tằng Nhàn. Đừng nói Tằng Nhàn đại, bá một nhà, chính là Tằng Nhàn cha mẹ đều không gặp gỡ. Thế là, Khổng Bối Bối đối Tằng Nhàn quá khứ hoàn toàn không biết. Không hiểu, rõ, cũng không có tâm tư hiểu rõ. Khổng Bối Bối nhìn thấy Tằng Nhàn ra tới. Nói với tài xế, từ thúc thúc, ngươi, đuổi theo cái kia mặc đồ trắng áo thun nam hài tử. Từ lái xe, làm cái gì vậy, theo dõi. Bất quá lão bản nữ nhi nói tất nhiên muốn nghe. Không thì đại tiểu thư một. Câu. Bát ăn cơm của hắn liền không có. Lái xe chậm rãi đi theo Tằng Nhàn. Tằng Nhàn trên lỗ tai phủ lấy tai nghe. Tựa. Hồ không có phát hiện theo ở phía sau xe. Đến trạm xe bus. Tằng Nhàn lại ngồi lên xe bus. Khổng Bối Bối thúc giục lái. Xe. Nhanh lên đuổi theo. Quả nhiên là theo dõi. Lái xe rất im lặng. Một đường theo dõi đến Tằng Nhàn cư lại chung cư. Khổng Bối Bối ngồi ở trong xe, bóp lại cửa sổ xe, nhìn cũ nát chung cư. Đây chính là Tằng Nhàn sinh hoạt địa phương nha. Nơi này hoàn cảnh không tốt, cũng không náo nhiệt. Đại khái bị chính phủ cho quên lãng. Như vậy nhiều năm cũng còn không có quy hoạch. Khổng Bối Bối xuống xe, lặng lẽ đuổi theo trước mặt Tằng Nhàn. Lại tại một tòa nhà nhìn xuống đến một người. Một cái ngoài ý liệu người. Thấy được nàng. Khổng Bối Bối có một tia khủng hoảng. Tay chân đều lạnh như băng. Cả người đều không tốt. Nàng coi là lần nữa tới qua. Sớm tiếp xúc đến Tằng Nhàn. Nhưng không nghĩ tới. Đã thấy đến Tằng Nhàn cùng nàng đứng tại một khối. Hết chương.